Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, nguy cơ. Chủ nghệ rất tốt, vì vậy tại tu hành thời điểm sẽ đem mình đốt cháy khét. Toàn trường đều vang lên một trận trầm thấp tiếng cười, nhất là Yêu Long Đạo Cốc cùng Hỏa Vân Động đệ tử. Cho dù Đường Huyền Minh bên người giáo chủ cấp bậc nhân vật khóe miệng cũng hơi cong lên. Trong tấm hình, Thạch Hạo trên thân huyết nhục càng phát khô cạn. Tất tất ba ba thanh âm vang lên không ngừng. Giống như một gốc hồng khô trình độ củi lửa. Tạo thành một cái cự đại hình người hỏa trụ. Mà Đường Huyền Minh y nguyên chững chạc đàng hoàng. Dạng này đặc thù tràng diện để một đám người nhịn không được cười trận. Ở đây mỗi một vị thiên thần, chân thần, thậm chí giáo chủ cấp bậc nhân vật đều là tại tu hành giới sống qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mấy vạn năm nhân vật, được chứng kiến đủ loại trang cảnh, bình thường hỉ nộ không hình nhan sắc, trừ phi nhịn không được, cũng có người còn đối với Đường Huyền Minh ôm có lòng tin nhất định, đang chờ đợi hoang lột xác cuối cùng. Nhưng hoàng cũng không có cho người ta mang đến kinh hỉ. Hắn một lần lại một lần nuốt vào linh dược, một lần lại một lần bị đốt thành than cốc, trọn vẹn mấy tháng đều là như thế. Mà cái khác đỉnh tiêm thiên kiêu thì lần lượt lấy được đáng sợ tiến bộ. Thập quan vương vị trí triệt để nhìn không thấy. Vị kia thần bí dung hợp một đoàn tiên huyết cổ đại yêu nghiệt đồng dạng là như thế. Kia là tiên cổ tự ta bảo vệ, cũng đại biểu cho bọn hắn chân chính muốn đi ra một bước kia. Dựa vào nhất là siêu phàm vật chất sắp tu ra tiên khí. Xem ra hắn thật muốn đi đầu này tiền nhân chưa từng có đi qua con đường. Thạch Hạo liên tục mấy tháng đốt cháy tự hành vi của ta để không ít người nhìn ra hắn mục đích. Gánh chịu toàn bộ tiên cổ quy tắc. Dùng giữa thiên địa đạo hỏa nhen nhóm tự thân thần hỏa. Ý nghĩ là loại nào mỹ hào, nhưng từ cổ đến nay liền chưa từng có ai thành công. Đầu kia tuyết trắng lão quy nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy tang thương. Hắn là 3000 đạo châu bên trong tuổi thọ mạnh nhất cường già. Chứng kiến qua một đời lại một đời đỉnh tiêm nhân vật quật khởi. Có đã từng chết đi cường giả lưu lại qua ghi chép. Đầu này lão quy tại loạn cổ kỷ nguyên vừa mới bắt đầu thời khắc liền đã tồn tại. Là một vị lịch duyệt cùng thực lực đều khó có thể tưởng tượng cường già. Tiên cổ thời kỳ, vị kia ký thác vô số người hy vọng. Được khen là tiểu tiên vương vô thượng thiên kiêu đều trên con đường này thất bại. Triệt để làm cho tất cả mọi người cho rằng con đường này là một con đường chết. Mà nay vì sao còn có người muốn đi lên? Ở đây chúng nhiều cường giả trong lòng một bẩm, giáo chủ cấp bậc trong lòng người càng là đồng thời phát lạnh. Sở hữu cường giả đứng đầu đều đang điên cuồng thu thập tiên cổ thời kỳ điển tịch. Muốn minh bạch, cái kia phát triển đến đỉnh phong nắm giữ vĩnh sinh bất diệt cùng thiên địa cùng ở tại chân tiên. Thậm chí vượt qua chân tiên cấp bậc tồn tại tiên vương thời đại tiên cổ đến cùng là như thế nào hủy. Diệt. Muốn biết chân tiên, thậm chí tiên vương là như thế nào thành tựu, vô số người đều đang nghiên cứu, có thể được người xưng là tiểu tiên vương, tuyệt đối là thời đại tiên cổ lĩnh quân cấp bậc thiên kiêu. Là nhân vật đáng sợ nhất, có thể làm cho cùng thời đại sở hữu thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ. Nhân vật như vậy đều đã từng đi qua Thạch Hạo cái kia con đường. Bởi như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Huyền Minh cùng Thạch Hạo ánh mắt đều trở nên kỳ lạ đứng lên. Thật sự có con đường như vậy, thế mà dùng thiên địa quy tắc hình thành đạo hỏa đốt cháy bản thân. Đối địch với thiên địa, dạng này người, làm sao sẽ sống sót đi đến cuối cùng? Một đám nhân vật sợ hãi thán phục, đồng thời cũng muốn từ Tuyết Bạch lão rùa nơi đó biết càng nhiều tin tức. Đáng tiếc lão đầu lão quy nói xong đoạn văn này về sau liền nhắm lại hắn cặp kia lớn chừng hạt đậu. Con mắt, không có mở miệng dục vọng, có thể tại năm trong vòng trăm năm bên trong tu thành giáo chủ. thiên phú tài tình là nhất đẳng, trách không được để đệ tử đi đến đầu này như thế đường gập ghềnh. Con đường như vậy có thể xưng là mạnh nhất đi. Một đám người cảm thán, nhìn về phía Đường Huyền Minh ánh mắt lại có chỗ khác biệt. Nhưng Đường Huyền Minh căn bản không để ý tới đám người này. Hắn xưa nay không từng do ngoài ý muốn giới cách nhìn. Ha ha, mạnh nhất con đường lại như thế nào? Hỏa Vân Động động chủ không thể gặp Đường Huyền Minh nhận tán dương. Hắn chỉ vào lại một lần bị đốt thành than cốc, nuốt vào một gốc thánh dược khôi phục thân thể. Sau đó tiếp tục tại 3000 đạo trên lửa ngao luyện thạch hảo. Hừ lạnh nói, đi không thông con đường. Cho dù có một đoạn thời kỳ quét ngang thiên hạ, nhưng khi hắn bồi hồi không tiến lên thời điểm, cái khác thiên kiêu cũng sẽ không chờ hắn. Chú định sẽ chỉ bị thời gian đào thải. Mọi người vẻ mặt đều là chấn động, mà thiên quốc chi chủ không nhanh không chậm tăng thêm một câu. Lĩnh trước một bước thiên kiêu đã đến thần hỏa lĩnh vực. Săn giết tức sắp bắt đầu. Mùi máu tươi nồng nặc lời từ hắn bên trong chảy xuôi ra. Nhưng nhân vật ở chỗ này lại đều không cảm thấy ngạc nhiên. Sự thật chính như thiên quốc chi chủ lời nói. Trên tấm bia đá thỉnh thoảng có rực rỡ thần quang bộc phát. Kia là khi trước một bước đột phá đến thần hỏa lĩnh vực thiên kiêu bắt đầu trước thời hạn đào thải. Đối thủ cạnh tranh, bọn hắn bản thân liền là đứng đầu nhất thiên kiêu. Tại tôn giả lĩnh vực gần như vô địch, đột phá đến thần hỏa lĩnh vực về sau càng là tuyệt đỉnh cường đại. Cho dù đại bộ phận thiên kiêu đều có vượt ngang một cảnh giới giết địch năng lực, nhưng khi đối thủ đồng dạng là tuyệt đỉnh thiên kiêu lúc, cái này một biện pháp liền không có hiệu quả. Lục quan vương Ninh Xuyên còn không có dung hợp bảo vật của hắn, đã rơi ở phía sau không ít. Giáo chủ cấp bậc nhân vật bên trong, có người hơi có vẻ lo lắng. Bọn hắn đều đối với lục quan vương đáp lại to lớn kỳ vọng. Không hy vọng lục quan vương ở sau đó tranh phong bên trong bị đào thải. Hỗn trướng. Một vị đến tự Ma Châu giáo chủ đột nhiên chửi mắng một tiếng. Hấp dẫn một đám người ánh mắt. Ở trước mặt của hắn một bức tranh đang dần dần ảm đạm. Khủng bố thần hỏa cảnh giới cường giả một quyền đánh xuyên một vị tại tôn giả lĩnh vực vô cùng mạnh. Mẽ thanh niên, người thanh niên kia vô lực giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Bị trở bàn tay chụp thành huyết vụ, là đệ tử của hắn. Là hoành áp Ma Châu một đời thiên kiêu, không nghĩ tới lại bị kẻ đến sau chiếm tiện nghi, giết hắn vị kia tại Ma Châu tôn giả bên trong, sắp xếp 131 vị, kết quả tại đột phá đến thần hỏa cảnh giới về sau. Thế cục nghịch chuyển, khi tiến vào tiên cổ về sau, hết thảy chú định sẽ có cải biến, trước đó sắp xếp tên đều là lời nói suông. Sẽ có cái sau vượt cái trước người, cũng sẽ có một mực xa xa dẫn trước tồn tại, không nhìn thấy cuối cùng, không có ai biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Có giáo chủ cấp bậc nhân vật nói nhỏ, đây là phát ra từ nội tâm cảm khái, lần này 3000 châu thiên tài đại chiến chú định cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Sở hữu thiên kiêu cũng sẽ không có chỗ bảo lưu, sẽ không bản thân áp chế. Bọn hắn vô số năm tích lũy, đều sẽ hóa thành thực lực chân chính, để bọn hắn tại tiên cổ bên trong nhất phi trùng thiên. Ha ha, đạo hữu, đệ tử của ngươi khả năng có chút không ổn, có người đi ngươi đệ tử vị trí nha. Yêu lòng đạo cốc giáo chủ giọng quan thiết tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai, nhưng phối hợp hắn cái kia có chút cong lên khóe miệng. Lời nói là như vậy châm chọc, muốn xảy ra chuyện, nếu là cái khác đỉnh tiêm thiên kiêu gặp lại cấp bậc cao hơn cường giả lúc. Thứ nhất thời gian khẳng định chọn tránh lui, đến sau khi đột phá lại tiến hành va chạm, nhưng giờ này khắc này, thạch hảo bị đốt thành than cốc, thần thông pháp lực giảm xuống rất nhiều, tốc độ cũng xa kém xa bình thường thời gian, tăng thêm chỗ của hắn ánh lửa ngút trời. Cho dù tại bên ngoài mấy dặm đều 10 phần bắt mắt.